Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và cũng là theo dõi những tập và những chuyện mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39. Phía này đang thảo luận điều tra mối quan hệ xã hội của Tống Lệ Quyên. Bên kia một cảnh sát phụ trách giám sát kêu lên: Chính ủy Thân có gương mặt lạ xuất hiện bên cạnh Tống Lệ Quyên. Thân lệnh Thần đứng dậy xem, thì ra là hình ảnh giám sát do người bên ngoài gửi về. Tống Lệ Quyên đang khoác tay một nam tử đi ra từ trong tòa nhà, xem giờ thì chắc là đi làm ở cơ quan. Hai bên thần thái rất thân mật như đôi vợ chồng. Hứa Phi cười nói: Có gì lạ mà hét to thế? Người ta độc thân, chẳng lẽ bắt người ta cấm dục? Cô ta còn trẻ mà. Điều tra người này xem. Ồ, hình như hơi quen mặt thì phải. Thân lệnh Thần không để ý đến tiếng cười của đồng nghiệp. Với trí nhớ siêu phàm về nhận diện khuôn mặt của mình, hắn cảm thấy khuôn mặt này dường như đã xuất hiện trong ký ức của mình. Nghĩ ngợi một lát, Thân lệnh Thần lấy điện thoại ra tra ngược trong danh sách các vụ án cũ liên quan đến Hải Cương. Khi lượt qua một khuôn mặt trẻ hơn chục tuổi nhưng không cần phần mềm nhận diện khuôn mặt cũng có thể nhận ra sự giống nhau, hắn mừng rỡ nói: Người này tên là Phan Song Long, có tiền án trộm cắp, chính là một trong những đứa bé ở nhà máy thép mà Lão Đàm nhắc tên hôm nọ. Chẳng lẽ thực sự là bọn chúng? Không thể trùng hợp như vậy được. Mau nghĩ cách thiết lập theo dõi người này. Vâng. Quách Vĩ gõ lệnh vào máy vi tính. Lúc này trên màn hình hai người kia đang rời tòa nhà, không khác gì đôi tình lữ trẻ thi thoảng đứng lại ôm ấp cưng đựng nhau, rời tiểu khu tự hồ muốn bắt taxi. À đúng rồi, đây là giờ đi làm, chắc là tiễn Tống Lệ Quân tới đơn vị. Đột nhiên diễn biến trên màn hình thay đổi, từ chỗ sát bên cửa có mấy bóng người xông ra hướng thẳng về phía Tống Lệ Quyên và Phan Song Long, bao vây hai người bọn họ. Thân lệnh Thần thấy cảnh này thì máu nóng sục lên đầu, đùng đùng nổi giận đông lớn vào mặt Quách Vĩ. Ai bảo cậu hạ lệnh bắt người? Mấy người đó vừa nhìn là biết người của ta rồi, đội hình vây bắt tiêu chuẩn, thậm chí đã có người rút súng ra. Tống Lệ Quyên sợ hãi hét lên và che mắt lại. Phan Song Long nhanh như chớp nắm lấy tay cô ta, nhưng không phải kéo chạy trốn mà là dùng sức hất mạnh, hất cô ta và người hai nhân viên bắt giữ. Một khe hở nhỏ xuất hiện trong đội hình bắt giữ đã bị hắn nắm bắt. Hắn lao nhanh về phía người thứ ba rồi nhảy lên đá văng một cú vào người cảnh sát khác đang cố gắng chặn đường, động tác nhanh như chớp. Chỉ vài động tác bất thình lình, nhanh chóng quyết đoán, so với phim võ thuật còn đặc sắc hơn, làm toàn bộ những người đứng sau màn hình bàng hoàng. Một người bắt giữ nữa bị Phan Song Long chém gục, hắn đã chạy tới gần bức tường tiểu khu. Quách Vĩ phụ trách thao tác ngỡ ra lắp bắp: Không không, tôi không lệnh bắt. Thân lệnh Thần không để ý nữa, cầm lấy bộ đàm nhanh chóng ra lệnh: Lập tức bắt giữ, lập tức bắt giữ. Trong nháy mắt, coi cảnh sát hú vang, hai điểm giám sát lập tức chuyển sang hành động bắt giữ, chặn từ phía trước bên hông. Nhìn thấy đối tượng di chuyển rất khó lường, Thân lệnh Thần biết thân thủ của loại dân giang hồ này, liền ra lệnh dứt khoát qua bộ đàm: Nổ súng cảnh cáo, nhất định phải bắt được hắn. Tức thì nhân viên truy bắt lai lịch không rõ cùng với cảnh sát vừa mới tới nơi của đại đội 10 cùng đổ súng. Trên màn hình bóng người nhoáng lên liên tục hướng thẳng tới người muốn lao tường bỏ trốn kia. Đoang đoang đoang, mấy tiếng súng nổ liên tiếp, viên đạn cuối cùng bắn trúng vào mông của Phan Song Long. Hai tay hắn vừa bám được lên tường thì người khuỵu xuống hét lên đau đớn, tức thì bị cảnh sát đuổi kịp ở gần đó kéo xuống khỏi tường. Súng chĩa vào đầu, chân đè lên cánh tay, mấy cảnh sát mặc thường phục khác cũng lao tới. Mấy người cùng nhau đè nghi phạm xuống đất, nhanh chóng còng tay hắn lại rồi lật áo hắn lên trùm kín đầu. Lục soát trên người hắn tất cả khiếp đảm, mười mấy lưỡi dao. Cảnh sát chạm mặt hắn đã bị rạch cổ tay, máu tuôn như suối, làm nhân viên truy bắt toát mồ hôi lạnh. Nhóm khác gồm 5 người tham gia truy bắt, trong đó 3 người đã ngã xuống đất. 2 người còn lại đuổi theo đến nơi thì đã thở hổn hển, liên tục nói cảm ơn. Nhưng khi nói cảm ơn thì mới phát hiện có gì đó không đúng. Đối phương trừng mắt nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Các anh là người của đơn vị nào? À, cục cảnh sát Thâm Quyến. Đối phương vội lấy giấy tờ ra rú rít cảm ơn. thì bên đội 10 giận vô cùng. Các anh chấp pháp vượt địa bàn có lập hồ sơ không? Các anh làm hỏng hết hành động của chúng tôi rồi. Vừa bị hỏi như vậy, phía người của thẩm quyến đã chết lặng. Loại chuyện này đều bảo mật, đều là tiền trảm hậu tấu. Đây là thông lệ trong nghề rồi. Cứ mà theo quy định sai đó, một cảnh sát vội vàng giải thích. Chúng tôi đã truy bắt người này hơn nửa năm rồi. Hôm qua còn ở Hàng Châu, chúng tôi đã đăng ký với công an Hàng Châu rồi. Đây không phải là Hàng Châu, đây là Thượng Hải. Phía đội 10 đang nổi điên thì bộ đàm nhận được lệnh từ đội, yêu cầu đưa cả Tống Lệ Quyên đi. Tình hình không ổn rồi. Một người bị thương do dao chém, người còn lại bị ngã đến chật khớp tay, vẫn còn nằm đó. Xe của cả hai bên nhanh chóng đưa hai người lên xe, đồ rời khỏi hiện trường. Sau đó cảnh sát địa phương đến, mới kéo dây phong tỏa hiện trường, bắt đầu nhặt bò đạn trên mặt đất và tiến hành khám nghiệm hiện trường theo từng bước. Cùng lúc ấy, không ai chú ý tới, trong một chiếc xe bình thường đi qua, lão qua kéo thấp mũ, xua tay bảo lái xe quay đầu rời khỏi nơi này. Chỉ thoáng cái, Phan Tử đã trở thành tù phạm. Lão qua vốn theo hẹn đến để đón Phan Tử, còn nói hôm nay sẽ đi gặp những người cũ của Du Tất Thắng để điều tra lai lịch của Tiểu Mộc. Ai ngờ lại tận mắt chứng kiến Phan Tử bị bắt. Sự kiện bất ngờ này khiến tay ông ta run tay không ngừng. Rời khỏi hiện trường một quãng khá xa, ông mới ra hiệu dừng xe, chống gậy bước xuống, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi bấm điện thoại nói: Phan Tử đốt nước rồi, ngay cổng tiểu khu Khang Uyển. Phía bên kia điện thoại trầm ngâm chốc lát, hỏi: Các anh về từ bao giờ thế? Tối qua, lão qua nói. Trong nhà có ma rồi, phía bên kia cũng xảy ra chuyện. Tôi vừa mới biết tin thôi, đừng trở về, đối phương nói. Tức là nói phía Hàng Châu cũng xảy ra chuyện. Lão qua vâng một tiếng cúp máy, ngạc nhiên hồi lâu, sau đó chống gậy tập tễnh đi mất, không rõ tung tích. Chẳng biết ở đâu xảy ra chuyện, trừ với một số người cuộc sống vẫn giống yên biển lặng như thường. 7:30 sáng, Mộc Trần, Mộc Thiêu Gia đang ngủ say tít. Điều hòa trong phòng để rất thấp, chỉ hơn 15 độ. Y ghét nhất trời nóng, ghét cảm giác da thịt dính mồ hôi. Thích nhất là cuộn mình trong chăn ngủ như mèo lười, thậm chí có quạt trong phòng là y cũng bật luôn. Người ta đi làm thì thường ngày dậy sớm, chủ nhật ngủ nướng. Mộc Thiêu Gia ngược đời, cả tuần mỗi chủ nhật là dậy sớm thôi, thường ngày cứ ngủ đầy mắt mới dậy. Dù sao nếu có chuyện gì cần đi xử lý đều là vào buổi tối. Hôm nay không ngủ nướng được rồi, bị một cú điện thoại phá thối của Đại Hồ Lô báo là Mã Giao muốn gặp. Y âm ư cho qua tính ngủ tiếp. Cuối cùng vẫn khắc phục khó khăn gọi điện lại, muốn hỏi xem có chuyện gì gấp không. Nếu không y sẽ lấy cớ đang bận xử lý công việc ở đây để thoái thác. Nói thật, Mộc Thiêu Gia không hứng thú với việc làm nổi tiếng nữa rồi. Ở đây hắn có cuộc sống khá bình yên, có công việc không chính đáng lắm, nhưng không đến nỗi tính là phạm pháp. Kiếm tiền lại dễ, y thấy cứ sống như thế này vài năm, tích cóp tiền kiếm cô vợ không phải là tệ. Gọi điện thoại lại thì người nghe máy lại là Hắc Cương, yêu cầu y khẩn trương đến công ty vận tải Thân Ưng để dỡ một lô hàng. Tại đây Mộc Trần đã phân loại hàng hai lần, một lần vào nửa đêm, một lần vào buổi trưa, lần này lại là buổi sáng. Y bực bội thức dậy vệ sinh cá nhân, bắt một chiếc taxi ở cửa khách sạn rồi đi thẳng đến công ty vận tải Thân Ưng. Vì không còn giờ cao điểm nên xe chạy khá nhanh. Mộc Trần gần đây điều chỉnh lại đồng hồ sinh học rồi, thói quen ở ổ đa cấp không còn. Gần 8 giờ đến nơi mà y ngồi trên xe vẫn còn mơ màng. Thực ra đây mới là thói quen thông thường của Mộc Thiêu Gia, y dậy 8-9 giờ là bình thường. Tối qua y lại tới quán Hồng Bá uống khá nhiều với đám lưu manh. Sau cơn say tỉnh dậy, y cảm thấy khô cả miệng lưỡi, khó chịu vô cùng. Mộc Thiêu Gia từng được nuông chiều, ít nhiều vẫn còn giữ thói quen của Thiêu Gia. Khi gần đến điểm hẹn, y xuống xe trước, ngồi xuống một quán sủi cảo và bánh bao bên đường, gọi một bát canh nóng và một lồng bánh bao, chuẩn bị ăn lót dạ rồi làm việc. Cũng phải là chuyện gì gấp đâu. Một ngụm canh nóng sướng thật. Làm hai ngụm canh nóng sướng hết cả người, bắt đầu hạ quyết tâm sau này không uống rượu nữa, uống canh ngon biết bao. Ấm bụng rồi bắt đầu ăn bánh bao. Chẳng biết có phải canh nóng đã đánh thức giác quan thứ 6 của y, tự nhiên cảm thấy như bị ai đó đâm một nhát. Ha, trong khoảnh khắc lướt nhìn xung quanh, nếu không để ý sẽ bị bỏ qua. Nhưng khi y chú ý liền phát hiện ra ánh mắt của một nam tử phía đối diện đang nhìn chăm chăm vào mình, gần như là một phản xạ có điều kiện, khiến y cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt đó. Ánh mắt của mỗi người khác nhau rất nhiều, người bình thường đa phần có ánh mắt ảm đạm, Kẻ lừa đảo gian thương thì có ánh mắt lảng tránh, dân lưu manh du côn thì có ánh mắt khinh khỉnh. Còn ánh mắt phát ra từ đôi mắt này khiến tim y thắt lại. Ánh mắt đo rất sắc, sắc như dao cạo, sắc giống ngốc đản. Còn bà nó đâu ra mà lắm cảnh sát thế? Lòng thầm giật mình, mắt đảo quanh lần nữa. Quả là có một người hông phồng lên, người thi thoảng quay đầu nhìn về phía công ty vận tải. Càng có một người có thứ gì đó sáng lên trong hông, có phải là còng tay không? Cảnh tượng này khiến Mộc Trần bắt đầu khó tiêu rồi. Bình thường y chỉ dùng lời lẽ để hù dọa người khác làm việc, chứ y không hề muốn trải qua những cảnh đối đầu thực sự. Y đã từng trải qua ở đồng quan rồi. Cảnh sát bắt tội phạm tuyệt đối không phải là một trò đùa. Nếu thực sự đối đầu trực diện thì sẽ rất đáng sợ. Nhắm vào Tăng Mao à? Cơ mà tại sao lại bắt đột ngột như thế chứ? Có điên không vậy? Y thầm nguyên rủa thân lệnh thân. Chẳng lẽ cuộc bắt giữ đã bắt đầu rồi sao? Vậy không phải bản thiếu gia sẽ lần nữa giống hệt lần ở đồng quan, ngay mình cũng bị kéo vào cuộc. Còn mẹ nó, bắt mà không cần mình luôn sao? Họ tìm ra cái gì rồi? Thời gian suy nghĩ không được bao lâu, một chiếc xe tải hạng nặng Đông Phong ầm ầm chạy đến cổng khu vực công ty vận tải. Có người mở cổng, có người chuẩn bị giữ hàng. Lúc này những người đang ăn ở đó đều hành động. Có người ném cho ông chủ mấy chục đồng, có người lấy bộ đàm cài trên cổ áo ra. Khi chiếc xe tải mở thùng, còi báo động vang lên, thì đa mấy người ở quán ăn đều là đội đột kích. Họ nhanh như thỏ chạy theo tiếng còi xông vào khu vực kiểm soát cổng. Ngay sau đó, một loạt xe cảnh sát từ các khu vực gần đó, từ những chỗ ẩn mình bí mật xông ra, cứ như kiến vỡ tổ, ào ào túa đao bốn phía bao vây xung quanh tòa nhà. Mẹ nó chứ, thô bạo thế. Mộc Trần nhìn thấy những công nhân bốc xếp bị từng người một áp giải đến bên tường, dựa vào tường, hai tay ôm đầu. Các thùng hàng trên xe bị giữ xuống và cậy ra. Các đội cảnh sát tiến vào công ty vận chuyển bắt đầu khám xét. Chỉ nói thôi nhé, nói thật là Mộc Trần rất có thiện cảm với Tăng Mao. Tuy nóng tính cục cằn một chút, nhưng mà con người hào sảng, xong việc là ném luôn cho cục tiền. Thế là bị bắt đôi a, sao mà lại tiếc như thế cơ chứ. Y nhìn thấy Mao Thi Bình bị đưa lên xe cảnh sát, lòng sinh cảm giác thọ chết cáo thương. Cơ mà nội tuyến át chủ bài, mình đây chưa phát tin cơ mà, làm sao đã ra tay vội vàng như thế. Trong lòng Mộc Trần đột nhiên dấy lên một mối nghi ngờ. Y sững người một lát, ý thức được có vấn đề không bình thường. Y nhận được thông báo đến đây, nếu không phải tạm thời nảy ra ý định ăn giáng trước, e rằng chính y cũng sẽ bị liên lụy. Tin tức của cảnh sát chính xác như vậy, vậy có nghĩa là gì? Còn mẹ nó, chẳng lẽ là trong tổ chức này cũng có một tên ngốc đản? Mục Trần nghĩ đến một khả năng trực tiếp nhất. Lần trước y cùng một nhóm với ngốc đản, lần này e là hết đường rồi. Nghĩ đến đây, y làm bộ như người qua đường xem trò vui, bình tĩnh trả tiền, sau đó lặng lẽ men theo lề đường mà đi. Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, Mục Trần cắm đầu chạy băng sông băng chết. Mẹ ơi, mấy ngày nay mình làm nhiều phi vụ bất chính như vậy, chắc là họ sẽ không tính sổ với mình đâu nhỉ. Thượng Hải, vì vụ nổ súng bắt giữ bất ngờ ở Bình An khiến mọi chuyện hỗn loạn. Nhiệm vụ giám sát biến thành bắt giữ, nhưng việc bắt giữ lại không thành công, khiến hai người bị thương phải vào bệnh viện. Đồng nghiệp thi hành pháp luật vượt địa bàn bị đưa đến đội 10. Ngay sau đó, cuộc gọi đường dài từ thẩm quyến đến cục công an thành phố Thượng Hải. Hai bên phải điều đình với nhau, dù có tranh cãi gay gắt cũng là chuyện đã rồi. Phải mất nửa tiếng phía Thượng Hải mới hiểu ra, Phan Song Long bị tình nghi tổ chức băng nhóm trộm cắp tại sân bay, cửa khẩu, trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn cao cấp. Ở thẩm quyến, cảnh sát thẩm quyến truy đuổi hắn một thời gian dài rồi. Lần này lần theo dấu vết, tìm thấy nơi ẩn náu và nơi ở của hắn. Tối qua phát hiện hắn rời Hàng Châu, nhân viên truy bắt lo sợ lại mất dấu vết, vì vậy đã bám sát rồi thực hiện bắt giữ. Ai ngờ lại trùng hợp với nghi phạm vừa tìm thấy trong vụ án Vương Tử Hoa, thế là hai bên đụng xe. Hồ sơ vụ án được cung cấp đã được chuyển đến từ cục cảnh sát thành phố, trực tiếp chuyển đến tổ chuyên án của đội 10. Khi cục trưởng Trịnh Khắc Công từ cục cảnh sát hình sự đến đội 10 thì đã gần 9 giờ. Xuống xe sắc mặt rất khó coi, nghiến răng nhắc nhở đồng chí trong đội không được có cảm xúc xấu, dẫn người vào phòng mấy đồng nghiệp đang bị giữ lại. Súng, thẻ cảnh sát, công cụ hỗ trợ được đặt chỉnh tề lên trên bàn. Người thì người miền Nam, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, cúi gặp mặt như thể phạm lỗi. Nếu không có sự hỗ trợ bất ngờ từ phía cảnh sát Thượng Hải, e rằng lần bắt giữ này đã xảy ra sự cố, hoàn toàn không ngờ tới thân thủ của nghi phạm lại cao cường như vậy. Vòng vây 5 người, suýt chút nữa nghi phạm đã thoát khỏi vòng vây. 5 đánh 1 lại bị thương 2, thật bẽ mặt. xin lỗi, thực sự xin lỗi. Các vị lãnh đạo, chúng tôi đã truy đuổi Phan Song Long từ tháng 9 năm ngoái. Hắn đã biến mất suốt một năm, tìm ra tung tích hắn không dễ nên... Người đứng đầu tổ bắt giữ liên tục khom người xin lỗi. Chúng tôi đã gửi thông tin về tăng vật bị nghi ngờ rồi, tại sao các anh lại không liên hệ trước với chúng tôi? Thân lệnh thần mặt mày khổ sở nói, vụ này e là có liên quan với Hàng Châu rồi. Đối phương giải thích, chúng tôi không biết, chúng tôi đã 3 tháng chưa về đội, luôn bám theo dấu chân của hắn nên không biết những việc khác. Hứa Phi ghé tai nói nhỏ, súng làm mượn tạm từ cảnh sát Hàng Châu, cục trưởng Trịnh Khắc Công cũng không còn cách nào trách cứ, chỉ nói, đây chính là hậu quả của việc chúng ta thiếu tin tưởng lẫn nhau. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vụ án là như thế nào? Hai bên chúng ta trao đổi thông tin một chút. Chuyện là như thế này ạ. Chúng tôi luôn chờ đợi thời cơ tốt nhất, vẫn chưa tìm thấy kênh tiêu thụ hàng ăn cắp của bọn chúng. Sau khi phát hiện dấu vết của hắn ở thành phố Hàng Châu, đầu năm chúng tôi bắt đầu hợp tác với cảnh sát Hàng Châu, luôn theo dõi công ty vận tải Hoa Ưng mà Phan Song Long đã từng đến một lần. Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo bọn chúng có một lô hàng đến, thế là sau khi bàn bạc, hai bên đồng thời ra tay bắt giữ. Không ngờ người này lại có thân thủ xuất chúng như vậy, chúng tôi suýt chút nữa đã gặp sự cố. Đối phương nói vắn tắt tình hình. Những lời này người khác nghe được không có gì, nhưng thân lệnh thần nhạy cỡ nào, cắt ngang lời của hắn. Các anh gài nội tuyến vào trong đội ngũ của chúng à? Không, là nội tuyến do cảnh sát Hàng Châu liên hệ. Chưa đợi hắn nói hết, thân lệnh thần đã quay đầu chạy mất rồi, làm những người khác không hiểu gì cả. Quách Vĩ và Quan Nghị Thành bị thân lệnh thần gọi ra, gọi đến một khu vực nhỏ gần nhà vệ sinh của nhà ăn. Chưa bao giờ thấy sư phụ nghiêm túc như vậy, mặt trắng bệch khó coi như quỷ hút máu. Quan Nghị Thành lo lắng muốn hỏi, nhưng lại bị dọa sợ đến mức không dám mở miệng. Bình thường sư phụ đã không phải người thân thiện gì, lúc này càng làm người ta hết hồn. Tôi phải đi Hàng Châu một chuyến, nhấn mạnh ba điều này, hai đứa nghe cho rõ. Cả hai gật đầu không dám ho he gì cả. Vì chuyện của Tiểu Mộc, điều thứ nhất, im miệng. Điều thứ hai, ngậm chặt miệng. Điều thứ ba, vẫn tiếp tục ngậm chặt miệng. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai hỏi, bất kể cậu ta xuất hiện trong tình huống nào, cũng không được phép nói ra bất cứ điều gì. Thân lệnh thần dặn dò với giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Hai người tròn mắt ngô nghê, không ý thức được mức độ nghiêm trọng. Hắn gầm gừ nói, nghe rõ chưa? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người. Nếu chẳng may chưa quét sạch hết nghi phạm, người gặp xui xẻo tiếp theo chính là cậu ta đấy. Vâng, tôi biết rồi. Quách Vĩ khép chân kinh lễ. Vâng, sư phụ cứ yên tâm. Quan Nghị Thanh đáp vang. Thân lệnh thần không nói gì hết, cứ thế mà quay đầu chạy tiếp, để lại hai người trẻ tuổi còn chưa hết sợ hãi. Không nói cũng biết, phía bên kia đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu rồi. Hành động phía cảnh sát Hàng Châu lớn hơn so với tưởng tượng. Công ty cho thuê xe của Mã Ngọc Binh bị tra, mấy chiếc xe của phân cục công an chặn cửa, đem toàn bộ nhân viên quản lý, tài vụ lên xe. Khu vực Tân Thôn Thương Cơ đã bị triệt phá một ổ nhóm trong khu nhà thuê, nghe nói là một băng nhóm dùng chiêu trò lừa đảo mại dâm phiên bản mới để tống tiền khách du lịch. Số người bị bắt giữ hơn 20 người. Lần này ra quân là đội cảnh sát hình sự số 5, đội trưởng Trần Thiếu Dương, đích thân dẫn đội. Người này nổi tiếng thô bạo, bắt được đám lưu manh thường ngày nghênh ngang hung hách, còng tay đều bị siết chặt đến chết người. Nhiệm vụ đột xuất mà đồn cảnh sát Đường Chính Dần nhận được là bắt giữ Hồ Nhất Minh, cầm đầu là một nhóm người do Lý Tiểu Dũng dẫn đầu. Đây là tên của nhóm huynh đệ Hồ Lô. Đồn cảnh sát đã quá quen thuộc với bọn chúng rồi. Cảnh sát đã triển khai lực lượng chặn các tụ điểm tụ tập của hai tên này. Ôi chao, xảy ra sự cố rồi, không bắt được một mống nào. Đám lưu manh thường ngày lêu lổng trên đường phố đã sớm chuẩn mất dạng. Nhà Qua Ca, Hà Thật cũng bị đột kích, không có một ai hết. Vì thế giới giang hồ đường phố ở Hàng Châu bàn tán xôn xao. Mã Gia, Tây Thành cùng mấy vị huynh đệ phạm tội bị cảnh sát truy lùng khắp thành phố. Không một ai biết rằng đám cá lọt lưới kia đã được tân đồng mục xuất lĩnh dẫn tất cả lên đường bỏ trốn rồi. Bọn họ đi thuê một chiếc xe cỡ trung. Đây là loại xe du lịch trọn gói, chở được 16 người, điểm đến là thành phố Thượng Hải. Người lên xe gồm 9 thành viên chủ chốt do Đại Hồ Lô cầm đầu, 3 má mì do chị Hồng cầm đầu. Tất cả đều được Mộc Trần triệu tập ngay lập tức, nhanh chóng rút lui. Y đã sử dụng phương thức vận chuyển người của đa cấp, thành công lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch để đưa người rời đi. Trên xe, Đại Hồ Lô liên tục gọi cùng nhận điện thoại. nghe đám tiểu lưu manh ở lại Hàng Châu báo cáo, công ty vận tải Thần Ưng đã bị kiểm tra, báo cáo mất tích, công ty cho thuê xe đã bị kiểm tra, Mã Gia bị bắt đi, còn về Qua Ca thường ngày là trụ cột của mọi người, bây giờ hoàn toàn không liên lạc được. Đặc biệt là báo cáo còn nói có cảnh sát ập đến nhà của Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô, hai huynh đệ này sợ đến toát mồ hôi lạnh, hành lý trộm được ở sân bay hai ngày nay tất cả đều để ở nhà, thế này thì chết rồi. Chị Hồng gọi điện cho Tiểu Linh, cô bé đó từng ngày chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống cho lão Qua, thế nào cũng bị cảnh sát triệu tập, liền dạy cho cô bé vài câu trả lời ứng phó. Vấn đề cô bé này không lớn, dù sao là cư dân tân thôn thương cư, lý lịch trong sạch, không giống đám người lang thang như họ, chỉ cần đừng để đám cảnh sát lừa, nói điều không nên nói là được, bất kể hỏi gì cứ nói không biết, không liên quan là đủ. Điều không nên nói tất nhiên là chuyện quay số trúng thưởng ở công viên chứ sao. Chị Hồng xót xa cho chuyện việc làm ăn đang ăn nên làm ra của mình, giờ thì tan thành đôi, không phải vì cảnh sát kiểm tra, mà là do ban quản lý công viên thấy lợi nhuận quá khả quan nên thu hồi lại không cho họ làm nữa, tự mình chuẩn bị làm. Đợi đến khi Tiểu Linh báo nói cho cô biết, cảnh sát cũng đã tìm đến nhà cô, chị Hồng vừa vỗ đùi vừa khóc lóc than thở. Trời ơi, cô để cho người ta sống không vậy? Chuyện làm ăn còn chưa kịp làm, sao lại rước cảnh sát đến tận cửa rồi? Yên tĩnh, yên tĩnh, mọi người trật tự cả đi. Mộc Trần hiện giờ uy tín rất cao, cho nên y vừa lên tiếng một cái, cả đám im thít. Bình thường chẳng làm việc gì tử thế, cho nên khi bị cảnh sát sờ gáy cũng không ai biết được là rốt cuộc bị chuyện gì. Đại Hồ Lô giờ còn chưa hết sợ. Mộc thiếu gia, nếu không có cậu nhắc, bây giờ chúng ta đã bị bắt không sót một ai rồi, làm sao cậu biết? Sáng nay tôi vừa ngủ dậy thì Hắc Cương gọi điện tới, bảo tôi tới công ty của Mao Ca. Vì tôi chưa ăn sáng cho nên ngồi ở quán bánh bao trước cửa công ty, gặp được một đám cướp. Còn mẹ nó, nếu tôi mà đến sớm một bước thì cũng bị tóm luôn rồi. Mộc Trần giải thích. Nhưng mà công ty vận tải của Mao Ca thì liên quan gì tới chúng ta? Nhị Hồ Lô không hiểu. Mộc Trần quay đầu sang nhìn chị Hồng. Chị Hồng liếm môi, ánh mắt có vẻ tránh. Tôi cũng không biết gì cả. Tình hình như thế chúng ta cứ chuẩn bị trước thì hơn. Mao Ca và Mã Gia là huynh đệ kết nghĩa, Qua Ca và hai người họ cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, chẳng phải mọi người đã nói rồi sao? Một người gặp chuyện chắc chắn sẽ liên lụy đến cả đám. Cảnh sát một khi đã bắt là phải diệt cỏ tận gốc, muốn tìm sơ hở chắc chắn phải bắt đầu từ những tôm tép như chúng ta. Lúc tôi quay lại không liên lạc được với Qua Ca thì đã nghĩ là có chuyện chẳng lành rồi, cho nên mới thông báo cho mấy người nhanh chóng rút lui. Mộc Trần nghiêm túc nói. Tình hình này không đùa được đâu, đừng mang tâm lý cầu may. Cây đổ đàn khỉ tan, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng lần này Mộc Trần không mang đến nguy hiểm, không tự mình bỏ chạy mà quay lại cứu mọi người. Hành động nghĩa hiệp này đã triệt để chinh phục những người này. Thằng nhóc Lưu Dương vẫn còn mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc vào ngày mai, hỏi Mộc Trần. Mộc thiếu gia, vậy Phan Ca đâu? Đã nói là một hai ngày sẽ về, chúng ta lại chạy cả thế này. Lúc này thì ngay cả anh ruột cậu cũng không cần nghĩ tới nữa, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, còn cần nói nữa à? Mộc Trần lo lắm, bọn cảnh sát ấy ra tay là hốt trọn ổ, cái băng nhóm này mà lộn nhào, thế thì mình lại rơi vào đường thất nghiệp à? Thất nghiệp, y nói ở đây không phải là làm nội tuyến, mà nói tới chuyện làm ăn của mình cơ. Nhưng mà bây giờ phải ăn bài ra sao? Mười mấy người, nhỏ thì có trẻ vị thanh niên, lớn thì trung lão niên, không phải tiểu lưu manh thì là má mì. Đột nhiên Mộc Thiếu Gia phát hiện ra mình vừa làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, thân mình còn lo chưa xong, dẫn theo đám người này thì sống thế nào? Còn mẹ nó, thành gánh nặng đôi. Đã thế đúng lúc này Đại Hồ Lô còn lên tiếng. Mộc Thiếu Gia, không còn gì để nói nữa, huynh đệ chúng tôi sẽ đi theo cậu mà thôi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nể cậu nghĩa khí như vậy, Hồ Nhất Minh tôi xin phục cậu. Nhị Hồ Lô hưởng ứng. Đúng đấy, đám lão đại chỉ biết lo cho mình, chạy không nói với ai. May mà Mộc Thiếu Gia có chúng ta là huynh đệ, mọi người thấy rồi đấy, nguy nan thấy chân tình, đấy mới là huynh đệ thực sự. Hai cái gã này bình thường nói chuyện toàn chọc cười người khác, nhưng hôm nay lại khiến người ta cảm động. Mấy bà chị má mỉ kia không biết là thật lòng hay giả ý, ngàn vạn lời nói gộp lại thành một câu gan ruột. Mộc Thiếu Gia, mấy chị em phụ nữ yếu đuối này nhờ cả vào cậu đấy. Mười tiếng khóc bi thương, mười tiếng kêu thảm thiết, Mộc Thiếu Gia nghe mà khóc không ra nước mắt. Giờ sao nỡ bỏ họ lại mà chạy nữa. Khi chiếc xe du lịch lao nhanh trên đường cao tốc, rời khỏi địa phận thành phố Hàng Châu, Cùng lúc đó, thân lệnh thần lái xe cảnh sát cũng đang phóng như bay đến thành phố Hàng Châu. Giữa đường, hắn nghe được thông báo sơ bộ về vụ án của thuộc cấp cũ là do Trần Châu Dương, đội 5 cảnh sát hình sự Hàng Châu dẫn người bắt. Đó là một đại đội gần như đã tóm gọn cả nhóm của Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình. Ngay đến đây, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy buồn bã. Tất cả những sắp xếp tỉ mỉ đã tan thành mây khói, tất cả tâm huyết e rằng đã đổ sông đổ biển. Lực lượng cảnh sát Hàng Châu được điều động trong hành động lần này là các đại đội 5, 6, 9 với số lượng 140 cảnh sát và 31 xe cảnh sát. Công ty vận tải Thần Ưng và công ty cho thuê xe có 34 nghi phạm bị tạm giữ, bao gồm một số nhân vật chủ chốt cầm đầu bởi Mã Ngọc Binh, Mao Thế Bình, Từ Cương. Địa điểm tạm giữ tập trung tại căn cứ huấn luyện thiết bị của chi đội điều tra hình sự thành phố Hàng Châu, nơi đó khá hẻo lánh, rất thích hợp để thẩm vấn tập trung loại nghi phạm phạm tội theo băng nhóm này. Thân lệnh thần chưa đến Hàng Châu nên chưa tìm hiểu được quá nhiều chuyện. Chức vụ phó chính ủy chi đội quán thực ra là một vị trí rất khó xử. Công việc trọng tâm không đến lượt phó chính ủy quản, công việc cụ thể lại không đến lượt cấp phó lên tiếng. Hơn nữa, người không tham gia vụ án mà đi hỏi han tình hình vụ án trong ngành này lại là điều cấm kỵ. Thân lệnh thần dừng lại một lát trước cổng đơn vị, không vào trong mà lái xe thẳng đến trung tâm huấn luyện thiết bị. Tọa lạc ở ngoại ô phía tây thành phố, một nửa trung tâm huấn luyện này đã bị một vị cục trưởng tiền nhiệm nào đó cho xây thành khu nhà ở. Vị cục trưởng đó đã bị ngã ngựa, sau khi ông ta bị cách chức mới phát hiện ra một nửa số nhà đã bị bán cho người ngoài. Số cán bộ cảnh sát thực sự sống ở đó lại rất ít. Thực ra, chuyện trong ngành cảnh sát đôi khi còn khiến người ta phiền lòng hơn cả những vụ án. Thân lệnh thần thông qua sự phối hợp của cảnh sát Thượng Hải mà vào được bên trong. Người đã đón hắn là chi đội trưởng Tiêu Trác Lập, một cộng sự cũ trong công việc. Hai người bắt tay, đội trưởng Tiêu mời hắn vào trong. Cả hai đều là người làm cảnh sát lâu năm, không cần phải nói nhiều, chỉ cần nhìn biểu cảm là có thể đoán được kết quả. Và biểu cảm của chi đội trưởng Tiêu cho thấy kết quả quá tệ. Chuyện gì thế này, sao anh lại xen vào? Phó chính ủy Thân, không phải tôi nói anh chứ, văn bản chính thức hủy bỏ sự phạt đình chỉ công tác của anh vẫn chưa đưa xuống đâu. Anh chú ý một chút, chuyện gì tránh được thì cứ tránh đi. Tiêu Trác Lập giọng có phần trách móc. Thân lệnh thần cười nhẹ. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhưng anh cũng hiểu tính tôi rồi đấy. Sở thích chỉ có mỗi việc này, nếu thực sự buông bỏ thì tôi cũng không biết mình nên làm việc gì nữa. Theo ủy thác của Cục Điều tra Hình sự thành phố Thượng Hải, tôi xin thông báo với các anh một vụ án. Phan Song Long bị cảnh sát thẩm quyến truy bắt vừa mới bị bắt ở Thượng Hải, nhưng nữ nhân đi cùng hắn ta lại là người liên quan trong một vụ trộm cắp lớn ở Thượng Hải. Có thể hai vụ án này có liên quan đến nhau nên xảy ra va chạm. Còn tình hình bên các anh thì sao? Bên này à, anh cứ tới đây rồi xem đi. Tiêu Trác Lập cảm thấy khó mở miệng. Chỉ nơi giam giữ nghi phạm vụ án, gọi điện bảo một hình cảnh tham gia vụ bắt giữ, đem tình hình chi tiết lúc đó nói cho thân lệnh thần. Thông tin tình báo của cảnh sát xưa nay luôn ngắn gọn và chính xác. Họ nghi ngờ nhóm của Mao Thế Bình và Mã Ngọc Bình có hành vi tàng trữ và tiêu thụ tăng vật quy mô lớn. Vì vậy, theo nguồn tin, sáng nay họ đã tiến hành đột kích vào địa điểm kinh doanh của nhóm này. Kết quả là, ngoài việc phát hiện hơn 10 con dao bị quản chế, không có vật phẩm cấm nào khác, tăng vật được vận chuyển qua đường vận chuyển như tình báo đưa tin. Sau khi điều tra, đều là hàng hóa được khách hàng vận chuyển hợp pháp. Cho nên thất bại rồi. Thân lệnh thần nghi ngờ. Nội tuyến có đáng tin không? Không phải là thông đồng với nghi phạm đấy chứ? Làm nội tuyến là vậy đấy. Được việc chẳng ai biết, hỏng việc thì anh có khi bị tình nghi đầu tiên. Chứ đội trưởng Tiêu gắt. Anh biết quy củ mà, tôi trả lời anh được sao? À, xin lỗi. Thân lệnh thần xin lỗi. Nội tuyến cũng là thân phận cực kỳ đặc thù, là vũ khí sắc bén trong tay mỗi cảnh sát, chẳng ai dễ dàng đi nói với người khác. Hắn liền đổi chủ đề. Vậy sơ hở ở đâu? Không biết. Lần này thì sứt đầu mẻ chán rồi. Cục công an thành phố đang đợi báo cáo. Chẳng lẽ tôi lấy mười mấy con dao thu hoạch được đi nộp công à? Chi đội trưởng Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Vậy là bắt hết cái nhóm đó rồi à? Đâu ra mà bắt hết. Cái bọn này thành tinh cả rồi. Có một kẻ biệt danh Lão Qua, quan hệ mật thiết với Mã Ngọc Bình, Mao Thúy Bình, dính líu vào chuyện bẩn thỉu không ít. Nhưng chuyện này từ ông ta cho tới mấy chục người ở phía dưới đều chạy không sót một mống nào mới kỳ. Chúng tôi không phát hiện nổi là đi đâu. Đó là nhân vật quan trọng sao? Thân lệnh thần cố tình hỏi. Theo nguồn tin, lão Qua tên là Hà Thật, có một người dư chứng mới đang nổi lên rất mạnh thời gian qua, biệt danh là Mộc Thiếu Gia. Quan hệ của y với Phan Song Long, Mã Ngọc Bình và Mao Thiếu Bình rất mật thiết. Hơn nữa y còn là một trong những người trực tiếp xử lý tang vật. Theo nguồn tin nói, y sẽ xuất hiện tại hiện trường giữa hàng hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn bị lọt lưới. Không chỉ y mà cả đám người của Hà Thật cũng biến mất hết rồi. Tiêu Trắc Lập nói với giọng tiếc nuối vô cùng. Thằng nhãi đó đúng là ranh thật, còn tinh hơn bọn trộm lão lang, thế mà chạy mất mới giỏi. Thân lệnh thần tạm thở phào, tất nhiên là chẳng phải nghi ngờ gì, người mới kia là Tiểu Mộc, có thể lọt vào tầm mắt của cảnh sát, chứng tỏ y làm rất tốt. Nhưng vụ bắt giữ thất bại này đã đẩy cậu ta vào tình thế vô cùng nguy hiểm, không biết đánh nhận ra chưa. Hai người song vai đi vào nơi giam giữ, thẩm vấn đang tiến hành, bởi vì không tra ra được bất kỳ tang vật gì, cho nên quy cách giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa lúc này chỉ có thể hy vọng một sự đột phá ở phía Thượng Hải. Vì vậy, cuộc thẩm vấn diễn ra với sự cứng rắn một chiều từ phía Mã Ngọc Bình. Trong phòng A1, Mã Ngọc Bình vừa đập bàn vừa hét vào mặt các cán bộ điều tra. Bằng chứng đâu? Đưa bằng chứng ra đây. Vô cớ đưa tôi đến đây là có ý gì? Còn nữa, đừng có trừng mắt nhìn tôi. Tôi đã từng vào tù đã tội rồi, đừng dùng mấy trò này để hù dọa tôi. Hừ. Nhân viên phá án nhìn cái thái độ này còn phát ngán. Trong phòng A2, Mao Thế Bình không hề la hét, nhưng cũng chẳng khách khí. Hắn cười nhăm hiểm, dừng dưng nói. Mấy chú cảnh sát, mấy con dao thì có là gì? Trong giới vận chuyển này, ngày nào mà chẳng có vài vụ ẩu đả. Các anh tốn nước bọt làm gì? Dao là của tôi, phạm tội gì cứ xử đi. Cái gì? Tăng vật gì chứ? Mấy người bị ngốc à? Bắt gian phải bắt đôi, bắt trộm phải có tăng vật. Hàng hóa của chúng tôi khi nào thì biến thành tăng vật hả? Nhân viên á khẩu, nói được cái gì chứ? Cái loại phân tử cứng đầu cứng cổ được tôi luyện ở trong ngục tù như Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình, cho dù có bắt tận tay chúng còn quanh co chối cái nữa là chúng hiểu luật lắm, không dụ không dọa nổi đâu. Thế nên khi bị bắt chúng rất ngoan ngoãn phối hợp, không dùng bạo lực chúng lại bắt giữ. Giờ bắt thì bắt rồi, nhưng không đủ chứng cứ, giờ phải làm sao? Sai sót nghiêm trọng của nguồn tin đã khiến vụ án này trở thành một vụ lỡ làng, nhưng Phan Song Long chắc chắn sẽ bị định tội. Phía thẩm quyến nắm giữ không ít bằng chứng phạm tội của hắn, nếu không đã chẳng bám sát như vậy. Tiêu Trắc Lập cẩn thận hỏi thân lệnh thần. Lệnh thần, anh dù sao cũng là người được điều động từ chỗ chúng tôi, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không phải là nghe thấy chuyện tôi chạy ngay về đây hay sao? Thân lệnh thần tỏ thái độ. Tình hình bên đó thế nào? Có thể dùng lời khai bên đó đảo ngược tình thế bên này không? Tiêu Trắc Lập hy vọng có thể có chứng cứ vững chắc kéo theo đám này. Việc tiến hành song song hai vụ án, nếu có thể khai thác lời khai từ Phan Song Long để thúc đẩy ngược lại quá trình thẩm vấn ở đây, quả là một cách hay. Thân lệnh thần thoáng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, sắc mặt Tiêu Trắc Lập tối sầm lại. Thân lệnh thần nhắc nhở. Chi đội trưởng Tiêu, hãy tin tôi, khúc xương bên Thượng Hải khó gặm hơn mấy miếng thịt này nhiều. Có đúng không đấy? Tiêu Trắc Lập nghi ngờ. Dù hai bên có thân thiết, nhưng khi lập công à, ai mà muốn nhường phần cho người khác, hắn có lý do không tin. Vậy anh thử nghe xem nhé, có 5 người tham gia bắt giữ phía thẩm quyến. Hắn không hề phát hiện ra tay bất ngờ mà bị hắn rạch cổ tay một người, làm trật khớp một người, đánh ngã một người. Suýt chút nữa thì thất bại, nếu không phải may mắn phía Thượng Hải cử hai tổ giám sát, vừa đúng lúc có mặt ở đó, e rằng hắn đã chạy thoát rồi, mà còn phải nổ súng bắn hắn đấy. Thân lệnh thần nói nhỏ, ngay cả hắn cũng hơi bất ngờ, võ nghệ của Phan Song Long lại giỏi đến mức như vậy. Nếu đối mặt với cảnh sát bình thường, e là hoàn toàn không phải đối thủ của người ta. Ngay cả như vậy, vẫn phải nổ súng bắn trúng mấy phát mới bắt sống được, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện giả chết. Vẻ mặt của Tiêu Trắc Lập càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thân lệnh thần vừa gập ngón tay vừa nói. Anh biết xuất thân của bọn chúng là gì không? Phan Song Long, Mã Ngọc Bình, Mao Thi Bình và cả những thành viên tiềm tàng của băng nhóm đều là con em của nhà máy thép Hải Cương. Những băng nhóm nhỏ được nuôi dưỡng trong môi trường khu tập thể đó, trộm cắp từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa chúng vô cùng khăng khít. Anh biết vụ án tổ chức xã hội đen Du Tất Thắng chứ? Ngay cả Du Tất Thắng năm xưa cũng bị bọn chúng truy sát mấy con phố, hoàn toàn không thể đụng vào bọn này. Vì vậy cần phải từ từ tính toán, vì vậy cần phải buông bỏ thành kiến địa phương. Sau những lời khuyên này, sự hợp tác giữa hai địa phương Hàng Châu và Thượng Hải đã diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, thân lệnh thần còn ngồi xuống viết một bản báo cáo tình hình cho chi đội trưởng, trong đó xuất hiện những từ ngữ như sau. Hành động lần này do sai sót của nguồn tin nên không thu giữ được tang vật tại hiện trường. Tuy nhiên, những người liên quan chính đến vụ án đều đã bị bắt. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra sâu hơn. Sẽ thấy tình hình phức tạp của vụ án vượt quá dự kiến. Hơn nữa, các nghi phạm đều xuất thân từ doanh nghiệp Hải Cương trước đây. Nay đề nghị đội của chúng tôi và phía Thượng Hải phối hợp điều tra vụ án. Văn bản được giao vào tay chi đội trưởng Tiêu. Hắn xem một lượt rồi cười với thân lệnh thần. Anh làm tôi bất ngờ đấy. Không giống anh trước kia, khôn khéo hơn nhiều lắm. Cái này nên gọi là đã trưởng thành về mặt chính trị rồi. Được rồi, chi đội trưởng Tiêu, tôi xin phép đi trước. Tiến triển của hai vụ án chúng ta sẽ trao đổi thông tin cho nhau. Hãy tin tôi, hợp tác sẽ mang lại kết quả tốt hơn là làm một mình. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ thuyết phục cục trưởng Trịnh bên phía Thượng Hải chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác. Thân lệnh thần đứng dậy cáo từ. Chi đội trưởng Tiêu tiễn chân, chuyện này đã giải quyết được một nỗi lo lớn. Hắn hơi ngại ngùng nói. Lệnh thần, tôi nợ anh một lời xin lỗi. Luôn muốn tìm một cơ hội chính thức để nói với anh. Ha ha, kết quả là chưa kịp xin lỗi thì lại nợ anh thêm một lần ân tình. Vậy thì cứ nợ đi, sẽ có lúc anh xấu hổ trả lại mà. Thân lệnh thần cười nói. Tiến thân lệnh thần đi rồi, vị chi đội trưởng nhìn theo một lúc lâu, nghĩ lại chuyện một năm trước. Trong cuộc họp toàn đội, hắn đã không khách khí tuyên bố quyết định đình chỉ chức vụ của thân lệnh thần. So sánh hai chuyện, hắn không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác lẫn lộn khó tả. Bên kia trái tim đang treo lơ lửng của thân lệnh thần cũng đã vơi đi một nửa. Tiểu Mộc đã biến mất không dấu vết. Nhờ đó, hắn lại phát hiện ra một điểm mạnh khác ở Tiểu Mộc. Đó chính là khả năng nhạy bén với nguy hiểm, giống như những nghi phạm phạm pháp khác. Thực ra, việc dùng chim sợ cành cong để hình dung bọn chúng là một lời khen. Bản năng tránh né nguy hiểm không phải ai cũng có được. Những chuyện trong lòng tạm thời được gác lại. Khi thân lệnh thần lái xe qua những con phố phía tây thành phố quen thuộc, tâm trạng hắn đã thay đổi đôi chút bởi khung cảnh xung quanh, khu chợ sầm uất, đám đông ồn ào, những ngã tư bị tắc nghẽn do chen chúc, những người dân bận rộn, không có thời gian để ý đến xung quanh. Tại sao những điều này trong mắt hắn lại trở nên đẹp đẽ đến vậy? Tôi đương nhiên là hối hận, giống như các anh làm cảnh sát, hối hận vì bỏ lỡ cơ hội được làm người bình thường vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói này của Mộc Trần. Trong lòng khen thực sự là nói vào tâm khảm của người khác. Không thể là học tâm lý học, có thể nhìn thấu tâm lý người khác. Đáng tiếc người có vấn đề tâm lý nhất là bản thân cậu ta lại không thể chữa được. Thân lệnh thần tìm kiếm một chỗ đỗ xe, men theo con đường quen thuộc, đi sâu vào bên trong phố. Con phố người xe đi lại lẫn lộn đó, hắn nhìn khắp xung quanh, tìm nửa còn lại trong sinh mệnh của mình. Ồ, nhìn thấy rồi. Một người phụ nữ trung niên với thân hình xô xề và giọng nói rất lớn đang tranh cãi với một ông chủ nhỏ của cửa hàng ven đường về chuyện gì đó. Khi cuộc tranh cãi trở nên gay gắt, người phụ nữ kéo tay áo lên, hét lớn vài câu khiến ông chủ nhỏ sợ hãi, ngoan ngoãn đưa tiền. Lúc người phụ nữ đang thu tiền, vô tình nhìn thấy thân lệnh thần, cô đột nhiên hoảng hốt, đưa sổ sách cho đồng nghiệp rồi vội vàng chạy đến. Lại đi cãi nhau với người ta à? Thân lệnh thần cười hỏi, cảnh này thật thú vị. Ai ra, tổ dân phố có thu mấy đồng tiền phí vệ sinh thôi, vậy mà chẳng ai chịu nộp hết. Viện hết cớ nọ tới cớ kia, mỗi lần thu tiền lại phải cãi nhau nửa ngày. Lệnh thần, anh về bao giờ thế? Người phụ nữ hỏi, thân mật chỉnh lại cổ áo cho hắn. Vừa nhìn cổ áo, mắt cô đờ ra, sắc mặt không dễ coi. Đó chính là vợ, người không học trinh sát hình sự nhưng có thể phát hiện ra chồng đang làm gì từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cổ áo sơ mi dính đầy mồ hôi, cô trách móc. Lại đi phá án nữa rồi, em đã bảo anh thế nào, quyết định kỷ luật còn chưa được hủy bỏ, bằng theo cái án kỷ luật này cả đời anh còn trông mong gì nữa? Không phá án chẳng phải nói với em rồi sao, anh tới Thượng Hải học tập chính trị còn thế nào rồi? Thân lệnh thần lẳng đi hỏi chuyện con trai. Trong nhà ngoài anh ra khiến người ta lo lắng thấp thỏm, còn ai khác có chuyện gì được chứ? Đi thôi, về nhà thay quần áo đi, người bốc mùi chua rồi. Người vợ kéo tay hắn. Thân lệnh thần thấy vợ nói là làm ngay, anh nhỏ giọng nói. Chẳng phải em đang đi làm sao? Vội gì, chứ em lại đi cãi nhau với bọn họ tiếp chứ làm cái gì đâu. Vừa bàn đi chợ với em, chúng ta làm một bữa ngon chút. Được, này, em gọi cả con về đi, cả nhà ăn một bữa. Người vợ bất ngờ lắm, Ý, anh còn nhớ tới con à? Con trai anh nói thế này, nghề nghiệp bi ai nhất trên đời này là cảnh sát, cho nên sinh ra cuộc sống bi ai nhất trên đời này, người nhà của cảnh sát. Ha ha, cái thằng nhãi thối thà, bản lĩnh không ra gì, chỉ được cái mồm. Khác gì anh, bản lĩnh thì không có, lúc nào cũng háo thắng, chuyện gì cũng muốn theo đuổi tới cùng. Ha ha ha. Trước mặt vợ, thân lệnh thần thể hiện khuôn mặt khác hẳn, chiều chuộng vô bờ bến. Nhìn kìa, vào đến chợ, vừa hắn phụ trách việc lựa chọn mặc cả, còn hắn thì xách túi đau lẽo đẽo theo sau. Hắn đang cảm nhận cuộc sống của một người bình thường. Một năm bị đình chỉ công tác khiến hắn có chút lưu luyến cảm giác này. Cái cảm giác này vì sao lại làm người ta thoải mái như thế nhỉ? Đối với Mộc Trần đang trở về Thượng Hải thì cảm giác không tốt như thế. Lại nói khi bọn họ còn đang ở trên đường, giữa trưa rồi, ai nấy đều đói, thế là kiếm một cái quán ăn kha khá, chuẩn bị ăn cơm trưa. Ai ngờ bước nửa chân vào quán thì thấy hai cảnh sát đang hỏi han gì đó chủ quán, thế là cả đám rút vội, leo lên xe chạy liền một mạch. Chị Hồng có vẻ quen thuộc chỗ này, dẫn bọn họ đi xuống con đường nhỏ. Bọn họ cứ theo đó mà đi, tới khi không còn đường nữa vẫn đi tiếp, cuối cùng tới một bãi sông gần cái cầu cũ. Theo lời kể của chị Hồng, khoảng những năm 1999, nơi này được khai thác làm điểm du lịch, mau chóng thành điểm tới thu hút. Vì bên cạnh có sông là hội tụ của rất nhiều con sông nhỏ, phong cảnh non nước hữu tình, cho nên rất nhiều sơn trang nông gia dựng lên ở đây. Nơi này hoàn toàn không có nhà máy nào, ra sông có thể câu cá, lên núi săn gà rừng, nếu may mắn còn săn được cả lợn rừng cơ. Vì rất nhiều hoạt động có người thành phố mà nói là vô cùng mới mẻ, cực kỳ hút khách. Đương nhiên chị Hồng khi đó còn trẻ lắm, tới đây hành nghề khỏi phải nói đôi. Chỉ là sau đó nơi này có trận mưa lớn, sạt lở làm chết không ít người. Có chuyên gia nói nền đất nơi này rất yếu, không phù hợp xây dựng công trình kiên cố. Thế là vừa hưng thịnh được 3-4 năm, mọi người bỏ đi hết, nơi này chẳng phát triển được gì, thế là bỏ hoang. Tóm lại ở đây tạm thời an toàn. Mộc Trần chia ra hai đội ngũ nhỏ quay lại đường chính nghe ngóng tình hình. Kết quả rõ bực, bọn họ thân hồn nát thân tính, người ta tới vì việc khác không liên quan tới bọn họ. Mộc Trần không lơ là cảnh giác, mua ít mì ăn liền, xúc xích rút về nơi cắm trại, ăn trước tiếng sau. Không ngờ về tới nơi há hốc mồm, một cái bếp đã được bắc lên, thậm chí trên đó bắc một cái nồi, xung quanh cắm mấy sầu cá nướng, trông cứ như đi ra ngoài. Trong nhóm có không ít người ở quê lên, tay chân nhanh nhẹn, bắt vài con cá không thành vấn đề. Những cái nồi kia ở đâu ra? Hỏi ra mới biết, té ra Tiểu Thất, tên đi phát thẻ bị ăn đòn lần trước, quê huyện Ô Long, Sơn Tây. Người ở vùng đó thói quen là mỗi khi chạy nạn là vác theo cái nồi đầu tiên, xưng là đi tới đâu ăn tới đó, không bao giờ lo chết đói. Thằng này được truyền thừa tổ tiên, chạy trốn việc đầu tiên nghĩ tới là vác theo cái nồi. Thật hết nói, xong cũng không cần truy cứu làm gì. Bọn họ mang về mì ăn liền loại tự sôi, nhưng giờ có nước nóng thế này quá tốt rồi. Mười mấy người quây quanh nồi lớn, lấy đá làm ghế, ăn uống tưng bừng. Ôi cái đám ô hợp này, đến bữa ăn là lại trở nên không ra gì. Đại hồ lô vậy mà kịp mua rượu rồi, còn nói nơi này sơn thanh thủy tú, nhất định phải uống, quyết tâm uống đến say mềm mới thôi. Có người nhắc nhở hắn nên chú ý, nhị hồ lô liền nói, thế nào là say sống chết mộng? Sống trong cơn say, chết trong giấc mộng, đó mới là cuộc đời hạnh phúc, nhất định phải uống. Cái kiểu này lại rất được mấy bà chị má mỉ thích. Họ vừa khui rượu, muốn vừa ăn uống như mọi khi, hoàn toàn không để ý tới tình cảnh. Cái nhóm bọn họ là một sự kết hợp đặc biệt. Tú Bà và Lưu Manh lợi dụng lẫn nhau, kinh nghiệm lăn lộn đường phố lâu dài cũng khiến mối quan hệ giữa họ nảy sinh tình cảm. Đúng vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thật đấy, ít nhất thì Mộc Trần biết Nhị Hồ Lô đã từng có quan hệ bất chính với hai người nữ nhân đi cùng. Mộc Trần vừa báo động gọi hắn, hắn lại thông báo cho mấy người hồng nhan tri kỷ này cùng nhau bỏ trốn. Bãi sông hoang vắng thoáng cái trở nên nhôn nháo. Thực sự là hết nói mà. Tổ chức đám này người quá kém, trình độ văn hóa quá thấp. Ở môi trường đặc thù như tân thôn thương cư, mấy hành vi này không nổi bật, không ai chú ý. Nhưng ra xã hội rồi, nó thành bất thường. Mộc Trần nãy giờ mải suy nghĩ, rốt cuộc không nhịn được, dặn: mọi người đừng uống rượu nữa, đây là thời cơ phi thường, đừng để đăng say thì cảnh sát ập tới, chạy cũng không kịp đâu. Dọa câu này một cái là có hiệu quả ngay, chứ không à, rượu vừa uống vài ngụm, chị Hồng xua tay: đừng uống nữa, đừng uống nữa, không phải ở nhà, đứng bất cẩn. Lưu Dương nhỏ giọng nói: Lúc nãy chúng tôi đi vào tiệm bách hóa ven đường đã có mấy người nhìn rồi đấy. Đúng vậy, cái đội hình kỳ quái này giống người đi du lịch không? Lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ đều toát ra vẻ bất chính. Người ta nhìn là thấy. Vừa nhắc tới cảnh sát là bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Họ đã trốn thoát khỏi cuộc truy bắt, tạm thời tránh được nguy hiểm trước mắt, nhưng tương lai mờ mịt, cuộc sống sắp tới phải làm sao đây? Huống chi bây giờ còn không biết sóng gió này rốt cuộc lớn đến mức nào, liệu có còn khả năng tiếp tục công việc làm ăn trước đây hay không. Nếu có thể tiếp tục thì tốt rồi, nhưng đây chính là một nghề cạnh tranh khốc liệt, sống mái với nhau anh không có địa bàn làm khó lắm. Chị Hồng đánh mắt với mấy người chị em, một tên là Đại Lý người Đông Bắc, một tên Tây Phượng người Thiểm Nam. Mấy người bình thường quan hệ thân thiết với Nhị Hồ Lô, đánh mắt cho nhau, Nhị Hồ Lô liền hiểu ý ngay, đó là muốn hỏi Mộc Thư Gia phải làm sao. Đúng, phải làm sao. Mẹ bà chị ma mì thì không sao cả, đều là nữ tử giang hồ đi khắp thiên hạ, từ đầu cũng chỉ cần dặn chân ta là có thể hành nghề, chỉ cần đừng để bị cảnh sát truy quét tạm giữ. Khó khăn là có, nhưng bọn nọ có thể khắc phục được, nhưng dẫn theo một đám tiểu lưu manh là vấn đề lớn. Nếu cảnh sát quyết tâm truy bắt, e là càng tụ tập đông lại càng nguy hiểm. Nhị Hồ Lô đang hỏi cái gì đó, Mộc Trần đang mải suy nghĩ không để ý tới. Chị Hồng thấy thế không ổn, dứt khoát nói luôn. Mộc thiếu gia, khi bỏ chạy chúng tôi có mang theo ít tiền trên người, tôi thấy hay là chúng ta kiếm nơi thích hợp nào đó trốn một đoạn thời gian, hay là về quê, chi phí thấp, sống vài tháng không hề gì. Tôi thấy chúng ta đi đông, về quê ai cũng gây chú ý, ở thành phố nhôn nháo dễ trốn hơn. Mộc thiếu gia, nếu cậu quen thuộc ở Thượng Hải thì tôi có cách đấy, tôi gọi mấy em gái tới, cậu làm đầu lĩnh của chúng tôi nhé. Đại Lý thăm dò, đầu óc của chàng trai này thì họ tin tưởng, chỉ lo người ta chê mình là gánh nặng không nhận thôi. Tây Phượng cũng phụ họa. Đúng đấy Mộc thiếu gia, đám người chúng ta cũng chỉ có thể làm chuyện này, nếu qua ca có vấn đề thì phải có người làm chỗ dựa cho mọi người. Cả đám nháo nhào hưởng ứng. Còn bà nó cứ như thể là mình từ dắt gái thành chùm chăn gái luôn rồi hả? Búp, Mộc Trần đập mạnh chiếc bát xuống đất. Các người bị ngốc hết rồi à? Cảnh sát tìm đến loại người như chúng ta, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là mấy chỗ đó. Còn muốn quay về tự chui đầu vào đọ sao? Ai muốn quay lại thì tự mà đi. Tôi chỉ nói một câu, chưa có thông tin chính xác, tạm thời đừng quay về chỗ làm ăn cũ. Bất kể là Mã Gia hay Mao Ca đều có quan hệ khá tốt với lão Qua. Nếu vụ này nghiêm trọng, người liên quan bị bắt vào, chỉ cần điều tra mọi người thôi cũng đủ vài tháng rồi. Đến lúc đó liệu mọi người có giải thích rõ ràng được không? Đúng rồi, đây mới là điểm mấu chốt. Đều là người từng va chạm với cảnh sát, luận sự vô lại thì làm sao mà bằng cảnh sát được chứ. Người ta cứ tra đi tra lại, hỏi tới hỏi lui, dù không có vấn đề cũng không được. Bản thân không có vấn đề là chuyện tốt, nhưng các người phải khai báo vấn đề của người khác, nếu không là bao che. Đến khi đó chúng tôi bắt đám kia cũng cho các người vào cùng. Đại Hồ Lô chẳng có chủ ý nào. Mộc thiếu gia, vậy thì chúng ta phải đi đâu? Người khác còn dễ nói, huynh đệ chúng tôi thì không được, cách cả con phố cũng bị người ta nhận ra. Chính là đang nói về việc đặc điểm ngoại hình của huynh đệ Hồ Lô quá dễ nhận diện. Nghe vậy ai nấy đều bật cười. Mộc Trần đảo mắt nhìn quanh, muốn đi cũng không biết đi đâu, nhưng nhìn cái nồi canh đen xì đang bốc hơi nghi ngút của tiểu thất ở trước mắt, mặt y dần dần giãn ra nói: tôi vừa nghĩ ra một nơi rất tốt, có thể giúp mọi người vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn. Tin tôi thì đi theo tôi, không tin tôi thì tự đi. Không cần nhiều lời, ăn cơm xong, đội ngũ già trẻ nam nữ tổng cộng 9 người không một cái bỏ đi, toàn bộ đi theo Mộc thiếu gia. Có một nơi tuyệt đối an toàn, Mộc Trần khẳng định cảnh sát chắc chắn không thể ngờ tới, có thể tạm dùng làm căn cứ dung thân cho bọn họ, tính kế lâu dài sau. Thế là, theo hiệu lệnh Mộc thiếu gia, tất cả tranh thủ ăn uống xong, ném tất cả vào đống lửa để phi tăng dấu vết, dập tắt lửa sau đó tiếp tục lên xe đi tới Thượng Hải. Tại đây bọn nọ bỏ lại chiếc xe du lịch, cả nhóm chưa nhỏ xé lẻ, cầm theo địa chỉ Mộc Trần viết, bắt taxi tới một nơi mà ai cũng phải trố mắt. Khi Mộc Trần tập hợp đầy đủ đội ngũ thì mặt trời đã đỏ ối, sắp lặn xuống núi đồi, nhà đã lên đèn, khói bếp hòa vào không gian như sương mù mờ ảo. Trước mắt là đồng ruộng phì nhiêu, một khoảng hoa màu xanh mượt tít tắp, một con sông lớn uốn quanh, tiếng ếch ộp kêu oạp oạp, đúng là khu điền viên êm đềm thanh đản. Nói văn vẻ thì là thế, còn nói một cách chân thực nhất là Hoang vu vắng lặng, nhà cửa đông lác đác mấy chục cái mà nhìn có vẻ như bỏ hoang không ít đổi. Ngay trước mặt bọn họ là tòa viện tử rộng lớn, tường cao, nhà hai tầng, nhìn kiểu kiến trúc cũng biết có niên đại ngót nửa thế kỷ chứ không ít. À phải rồi, quan trọng là tấm biển sắt, tuy chữ đã mờ nhưng vẫn đọc được: Trường dạy nghề kỹ thuật thành phố Thượng Hải, chi nhánh Nam Hối. Đúng, chính là cái trường từng hành hạ Mộc thiếu gia ấy. Chị Hồng là người cuối cùng tới nơi, trả tiền xe, vừa đi xuống nhìn một cái liền trố mắt giống hệt những người tới trước đó, truy hỏi Mộc Trần: Mộc thiếu gia, chỗ này sao? Chỗ này làm sao? Mộc Trần giăng tay hít sâu một hơi. Cảnh sắc nông thôn u nhã thanh bình không phải đẹp sao? Nhưng mà quá hẻo lánh. Chị Hồng khó xử, xung quanh là khu dân cư cũ, xa hơn nữa là bãi đất hoang, chỗ này cách thành phố quá xa rồi. Với người quen sống ở thành phố chật chội, sống động mà nói, trời tối, hoang vu, hai thứ này gộp lại làm người ta sợ hãi. Không hẻo lánh, không an toàn. Mộc Trần hiểu chứ, bởi vì khi lần đầu tiên y tới đây, tâm trạng cũng không khác gì chị Hồng. Mẹ nó, cái chỗ không rượu không gái, nhớ tới quãng thời gian đó, tay trái của Mộc Trần tới bây giờ còn đau. Khi rời đi, y từng thề cả đời không quay lại nơi này nữa, ai mà ngờ được tương lai thế này. Đúng rồi, đây chính là nơi dành cho dân cùng khổ, cái nơi mà bất kể là lưu manh hay đầu bếp đều không muốn ghé thăm, Trường dạy đầu bếp. Bảo mọi người chờ ở dưới lầu, Mộc Trần đi thẳng đến văn phòng tuyển sinh. Tuy hết giờ làm rồi, nhưng không hề gì, cái trường này đa phần mọi người sống luôn trong trường mà. Rất nhanh đã có người phát hiện đội ngũ bọn họ. Một nam nhân hói đầu, tóc thường vội vàng chạy ra đón, vừa mở miệng đã khoe khoang đội ngũ giáo viên của trường hùng hậu, rõ ràng không nhận ra Mộc Trần. Luôn miệng nói học phí của trường rất rẻ, nếu không tin thì còn nói thêm một câu là bảo đảm giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Mộc Trần liền ngăn ông ta lại, nói thẳng: Quảng cáo đã nói rồi, học thử một tháng không thu bất kỳ học phí nào, đúng không? Đúng đúng, nhưng anh phải ít nhiều nộp một chút, phải có tiền thế chấp, chẳng may anh học một tháng rồi đi mất, không phải là chúng tôi lỗ vốn à? Người tuyển sinh nhìn Mộc Trần hơi nghi ngờ. Mộc Trần cười: Không cần nhìn tôi không học, nhưng tôi mang tới cả một đội ngũ. À, đã là vậy. Người tuyển sinh mắt sáng lên, tiền đó, tiền cả đó. Có câu cửa hiệu lớn bắt nạt khách, nhưng tôi là khách hàng lớn, vậy có thể cùng các anh thương lượng được không? Được được, cái gì cũng có thể thương lượng được hết. Học thử một tháng có hiệu quả tôi sẽ trả học phí cho anh. Phải đảm bảo dạy cho đến khi biết chứ, nếu chưa tốt nghiệp thì tôi sẽ không trả hết cho anh đâu. Chỉ là nhóm người này phải được quản lý theo kiểu quân đội, trong thời gian học không được tiếp xúc với bên ngoài. Mộc Trần đã điều kiện. Người tuyển sinh đảm bảo: Không thành vấn đề, trường chúng tôi xưa nay quản lý rất nghiêm ngặt. À mà trong nhóm các anh còn có nữ. Mộc Trần đã sớm nghĩ ra cái cớ giải thích: Đó là bà chủ đấy, các anh cũng phải phục vụ cho tốt. Nói không chừng bọn nọ nhìn chúng đầu bếp ở chỗ các anh, mang đi một nhóm, không phải là trường học vừa được tiền vừa được tiếng à? Đúng đúng đúng. Người tuyển dụng gật đầu như gà mổ thóc, nhận ngay. Dù sao giữ người chặt trong tay, không trả tiền không thả người, sợ cái chó gì. Đi nào, giờ muộn rồi, sắp xếp chỗ ở cho họ đi. Chi phí ăn ở tôi sẽ trả trước cho anh, còn học phí thì cứ từ từ. Như vậy anh không cần lo lắng chứ gì. Nếu tôi không trả tiền thì anh cứ giữ người lại là được chứ sao? Mộc Trần đi dép vào bụng loại người này, thúc giục. Người tuyển dụng lại gật đầu đồng ý, đồ chạy lon ton đi. Xuống dưới lầu, Mộc Trần phẩy tay một cái, dẫn theo nhóm nhỏ của mình tiến vào khu giảng dạy trong trường học. Không ngờ lại là một nơi như thế này. Đại lý và mấy cô gái như Tây Phượng không vừa lòng liền cau nhau. Mộc Trần bèn an ủi: Chị Hai à, chỗ này trai trắng lực lưỡng nhiều thế này, chắc chắn có cơ hội giải quyết cơn khát thôi. Chẳng phải so với về thành phố lo lắng sợ dệt còn tốt hơn sao? Cứ coi như đi nghỉ dưỡng đi. Có mấy tên nhóc bất mãn, Mộc Trần thẳng tay vung tay cho vài cái tát, vừa dạy vừa nói: Ăn nợ không mất đồng nào, đúng kiểu xã hội chủ nghĩa cộng sản luôn. Chúng mày còn bất mãn cái chó gì nữa? Hai huynh đệ nhà Hồ Lô lại không hiểu định ý kiến, Mộc Trần liền đe dọa: Hai người các anh dám chạy thử xem, tôi đoán lệnh truy nã sắp phát tao rồi đấy. Nhìn bộ dạng như thế này của các anh, chạy nổi không hả? Vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Mộc Trần nhanh chóng khống chế được tình hình, sắp xếp chỗ ăn nợ cho họ. Ở đây quả thật có vài trăm học viên, Mấy mụ má mì vừa nhìn thấy đám thanh niên trai tráng thì mắt sáng đỡ, cũng không còn đòi bỏ đi nữa. Đám nam nhân được sắp xếp vào 6 phòng ký túc xá. Nhận chăn bản xong, Mộc Trần tập hợp mọi người lại, lần lượt giao huấn từng người y như lúc còn ở ngoài đường xúi dục người khác làm vậy. Việc đầu tiên là hỏi xem trên người có tiền không. Có thì tốt, từ nay chi tiêu thống nhất, tịch thu hết. Chuyện thứ hai, toàn bộ di động cũng tịch thu. Tất cả giao cho đại hồ lô bảo quản thay, mệnh lệnh giao xuống cho hắn. Anh phải trông coi bọn họ cho thật tốt. Ai mà không học hành tử tế, hai tháng sau làm cơm ra mà anh không thấy nuốt được cứ đấm chết cho tôi. Mọi người không cần suy nghĩ gì hết, yên tâm ở lại đây, đợi đến khi an toàn rồi tôi dẫn mọi người đi phát tài. Mấy thằng tiểu lưu manh đều còn nhỏ tuổi hơn Mộc Trần không ít. Có uy tín của y và dâm uy của huynh đệ hồ lô, huống ngồi bọn họ đều là loại quen bảo sao nghe vậy rồi, có nơi không lo ăn lo ở, làm gì nghĩ nhiều. Nhưng vẫn chưa xong chuyện, hai anh em hồ lô này thật khó sắp xếp. Đuổi theo tiểu mộc, đại hồ lô nói: không được uống rượu, không được chơi gái, thả chết còn hơn. Nhị hồ lô thì hô khẩu hiệu: không được đánh nhau, không được trộm cướp, sống không bằng chết. Tóm lại, cả hai cùng nhau than thở: Mộc thiếu gia, huynh đệ chúng tôi vất vả lắm mới sống sót từ cái xã hội cũ đến ngày hôm nay, chẳng lẽ lại bắt huynh đệ chúng tôi trở về cái máng lợn cũ sao? Huynh đệ chúng tôi đổ bao nhiêu máu mới có được vị thế trên đường phố chứ? Mộc Trần không nhịn nổi, quay đầu lại rống lên: các anh đúng là không biết điều. Tôi mạo hiểm nguy cơ bị cảnh sát bắt, tôi phải xông pha cứu các anh ra. Các anh không muốn ở lại nơi này chứ gì? Chẳng lẽ muốn vào trại giam nuôi muỗi à? Đi nào, đi luôn, tôi kiếm phòng giam cho các anh. Uy hiếp này hai huynh đệ hồ lô sợ nhất, đặc biệt là sắp tới mùa hè rồi, bị giam vào trong đó điều kiện chắc chắn không bằng ở đây. Các anh yên ổn ở lại đây, tôi đang ngoài đi thăm dò xem thế nào, mà trông chừng cả mấy bà chị kia nữa, đừng rảnh rỗi quá lên cơn động cơn. Mộc Trần nghiêm mặt dặn dò: bỏ lại bọn họ mà đi. Vừa ra khỏi cổng trường, Mộc Trần liền ngồi sụp xuống cười, cười mãi không thôi. Một ý tưởng bất chợt như vậy đã giải quyết được một vấn đề nan giải. Học phí thì tạm thời không cần đóng, chi phí ăn ở lại còn rẻ, một người một ngày chỉ có 35 tệ. Ngay cả y cũng không nhịn được mà tự khen mình, đúng là quá thiên tài mà. Một vụ án bị cắt ngang khi thời cơ chưa chín muồi thì người điều tra vụ án có lẽ còn đau khổ hơn cả kẻ gây án. Phan Song Long bị bắt và bị thương, tới giờ vẫn luôn ở trong bệnh viện. Một đầu đạn đã được lấy ra từ mông hắn, vết thương không hề nhẹ. Cục cảnh sát thành phố Thượng Hải đã cử hai đội cảnh sát thay phiên nhau canh giữ, vì sợ nghi phạm tự làm hại bản thân hoặc tự sát. Dù sao thì vụ án liên quan cũng rất nghiêm trọng. Nhưng không ngờ họ đã đoán sai. Gã này giống như ông trời vậy, đòi ăn đòi uống, ngay cả đi vệ sinh cũng phải có cảnh sát dìu. Cảnh sát canh giữ chưa được hai ngày đã bị anh ta làm cho khổ sở không nói nên lời, làm gì có thấy giống người chán sống chứ. Phía thẩm quyến đã cử người đến, đang lên kế hoạch thẩm vấn. Theo tiết lộ của họ, người này đã gây án nhiều năm ở thâm quyến và các khu vực lân cận. Số tiền trộm cắp là một con số cực lớn. Hơn nữa hắn còn chuyên nhắm vào biệt thự, nhà ở cao cấp của người nước ngoài và người giàu có. Người đã không ít rắc rối cho cảnh sát thâm quyến. Cả khu vực cảnh sát đều biết đến băng trộm cắp xuất quỷ nhập thần này. Từ khi bắt được tên trộm vặt đầu tiên cho đến khi mò ra được thân phận của Phan Song Long, cảnh sát thâm quyến đã mất hơn một năm. Nhưng đến khi bắt được người rồi mới phát hiện đây chỉ mới là bắt đầu, bởi vì hành động ở Hàng Châu thất bại, hoàn toàn không tìm thấy đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp, khiến nghi phạm này trở thành một cá thể đơn độc. Mà loại khó thẩm vấn nhất chính là loại đơn độc này, không có manh mối nào khác để đối chiếu. Phía Thượng Hải đã tích cực phối hợp, điều động 10 đội cảnh sát tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của Tống Lệ Quyên. Ngoài việc phát hiện cô gái này chưa có cuộc sống tương đối sung túc khá giả thì không có điểm nào khả nghi khác. Điều này đúng như dự đoán của tổ chuyên án. Vụ án Vương Tử Hoa hoàn toàn không thể phát hiện ra tăng vật có giá trị từ nhân vật ngoại vi thế này. Sự đan cài giữa hai vụ án cũng là một vấn đề đau đầu. Vụ án trộm cắp của Phan Song Long và vụ án mất trộm của Vương Tử Hoa, dù xét về phương thức hay thủ đoạn gây án đều không có khả năng gộp án, nhưng chớ trừ thay hai nghi phạm hoàn toàn không liên quan lại dính líu đến nhau. Điểm liên quan này chính là Tống Lệ Quyên. Thế nhưng cô ta nói là bọn họ đang hẹn hò, chuyện này không có gì đáng trách đúng không? Cũng ở bên nhau được một thời gian rồi. Tống Lệ Quyên chỉ biết Phan Song Long ra ngoài làm ăn, thường xuyên không về Thượng Hải. Nhưng cả hai đã quen nhau từ thời niên thiếu, đều lớn lên trong khu nhà ở của nhà máy thép Hải Cương. Mối quan hệ kiểu thanh mai trúc mã này thì làm sao mà nghi ngờ được chứ? Tống Đệ Quyên nằm viện cũng đang rất suy sụp. Trong lúc bắt giữ Phạm Song Long, cô đã bị lợi dụng làm lá chắn để cản cảnh sát. Điều này có lẽ đã khiến cô nhận ra mức độ tình cảm của cả hai thế nào. Cô cứ khóc lóc suốt, đến hỏi một câu cũng khó. Hai vụ án đã được tách riêng ngay trong ngày bắt giữ. Vụ án của Vương Tử Hoa được giữ lại ở đội 10, còn phần phối hợp với cảnh sát Thâm Quyến được chuyển đến đại đội trực thuộc Cục Hình sự. Những người từ Hàng Châu tham gia vụ án cũng được điều đến đó. Trong thời gian này, một nhân vật chủ chốt là Thân Lệnh Thần đã bị kẹt lại ở Hàng Châu 2 ngày, khiến Cục Trường Trịnh phải đích thân gọi điện thoại thì hắn mới tiếp tục lên đường. 3 ngày sau. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và nghe và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.